Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, ta muốn giết ngươi. Tùy ơi đều được, Đỗ lão quỷ tuy nhiên thân là thế giới dưới lòng đất bá chủ, nhưng không hề giống người khác như thế, bên người bồi bạn tam thê tứ thiếp. Từ khi kết tóc thê tử mà sống phía dưới Đỗ Yêu. Khó sinh mà sau khi chết, Đỗ lão quỷ thì không còn có tái giá. Chỉ là cùng khác biệt nữ nhân, duy thì mật thiết giường bên trên quan hệ mà thôi. Nhưng lại chưa đối bất kỳ nữ nhân nào động tâm. Hắn đối nữ nhi thích là không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn quyết không cho phép Diệp Thiên nhúng chàm Đỗ Yêu. Tại Đỗ lão quỷ trong ấn tượng, tà thần Diệp Thiên vốn cũng không phải là người tốt, không chỗ không dùng hết sức, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, cái gì đáng xấu hổ hành động đều làm ra được. Thế mà, mặc cho Đỗ lão quỷ khuyên như thế nào nói Đỗ Yêu lúc này thì mau chóng rời đi Diệp Thiên. Tốn sức miệng lưỡi chi lực, nhưng Đỗ Yêu lại vẫn cứ không nghe, đem hắn lời nói làm thành gió bên tai. Lão cha, ta là cùng với Diệp Thiên, nhưng ta cùng hắn quan hệ. Không phải ngươi muốn như thế. Ngươi nếu là phải nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Đỗ Yêu quả quyết dứt khoát thanh âm, truyền vào đối Đỗ lão quỷ trong tai, làm cho Đỗ lão quỷ giận không chỗ phát tiết. Nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Yêu, ngươi nếu là lại không nghe lời, ta thì liên quan ngươi cấm đoán. Để ngươi cả một đời không được rời đi ra môn nửa bước. Điện thoại di động đầu kia Đỗ Yêu dài ra mấy hơi thở về sau, quật cường mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, lão cha, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm? Ta là người như thế nào ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ngươi một mực đem tâm thả lại trong bụng a, chết hỗn đản không biết làm gì ta. Cái này chết hỗn đản tuy nhiên phẩm hạnh bại hoại, nhưng cũng so ngươi đám kia thủ hạ quang minh chính đại được nhiều. Chỉ ít hắn sẽ không giống ngươi đám kia thủ hạ như thế. Khác bản sự không có, sẽ chỉ theo dõi, đâm thọc. Tối hôm qua ta lọt vào Duẫn Thiếu Kiệt cái kia hỗn đản uy hiếp lúc, ngươi đám phế vật kia thủ hạ, cả đám đều hóa thân thành rùa đen rút đầu. Ai cũng không dám đứng ra, chỉ có chết hỗn đản đứng ra. Cái này đã nói lên chết hỗn đản là người tốt, không có trong tưởng tượng của ngươi hư hỏng như vậy. Đỗ Yêu tuy nhiên xa tại khoảng cách Lục Liễu, sơn trang Đỗ gia xào huyệt, bên ngoài 50 cây em danh Uyển Hoa Phủ, nhưng nàng mọi cử động thời khắc bị phụ thân chú ý. Những năm này, bất luận nàng người ở phương nào, trong bóng tối luôn có phụ thân an bài thủ hạ theo đuôi, đem nàng cử động kịp thời phản hồi đến Đỗ lão quỷ chỗ đó. Tối hôm qua tao ngộ, Đỗ Yêu cũng tin tưởng những cái kia núp trong bóng tối theo dõi người khẳng định đã hồi báo cho phụ thân. Tự do bị hạn chế không nói, thời khắc nguy cấp những cái kia theo dõi người ai cũng không dám hiện thân. Cái này khiến nàng rất bất mãn. Cho dù không có Đỗ lão quỷ điện thoại cho nàng, nàng cũng sẽ ở làm xong hôm nay sự tình, về nhà chất vấn lão cha thủ hạ là làm gì ăn. Mà nghe được Đỗ Yêu lời này Đỗ lão quỷ thì kém chút bị tức đến thổ huyết. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là nữ sinh ngoại hướng, con gái lớn không dùng được a. Đỗ Yêu chỉ là cùng Diệp Thiên tiếp xúc qua mấy lần, thì đối như thế che chở Diệp Thiên, nếu là tùy ý bọn họ tiếp tục kết giao, hậu quả khó mà lường được. Ổn định tâm thần về sau, Đỗ lão quỷ khàn giọng gầm thét lên, Tiểu Yêu, đừng làm rộn, về nhà a. Nam nhân thiên hạ phần lớn là, ngươi cần gì phải treo cổ tại tà thần cây kia lệch ra cái cổ trên cây. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên lạnh lùng thanh âm nhất thời xâm nhập Đỗ lão quỷ trong tai. Lão Đỗ, đầu óc ngươi không có bệnh a? Ta cùng Đỗ Yêu Tinh sự tình, tuy nhiên ngươi là Đỗ Yêu Tinh phụ thân, nhưng Độ Yêu Tinh bây giờ đã lâu đại thành người, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Một cái không tin nữ nhi phụ thân, cũng không phải người cha tốt. Ta biết ngươi phản đối Đỗ Yêu Tinh đi cùng với ta nguyên nhân. Ngươi không phải liền là lo lắng ta hồi sử dụng Đỗ Yêu Tinh tới đối phó ngươi sao? Ai, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta đường đường ta thần, làm sao có thể làm ra loại này bỉ ổi vô sỉ hành động? Ta nếu muốn giết ngươi, tùy theo tùy chỗ đều có thể. Căn bản không cần vận dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Vừa mới đang ở vào nổi nóng Đỗ lão quỷ, đầy bụng tâm tư đều đặt ở Đỗ Yêu trên thân, trực tiếp coi nhẹ rơi Diệp Thiên tồn tại. Cho đến lúc này, nghe được Diệp Thiên thanh âm, mới khiến cho hắn một chút kịp phản ứng. Diệp Thiên lời nói này, làm cho hắn mặt mò đỏ bừng, vù vù thở hổn hển. Bởi vì Diệp Thiên nói đúng là tình hình thực tế, lấy Diệp Thiên thủ đoạn, thật có thể đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Lần trước tại Ôn Môn lúc, hắn nhất quyền bật nát Ôn Môn tất cả công trình kiến trúc, mà Diệp Thiên lại tại vẫy tay một cái, làm cho Ôn Môn đầy đất phế tích tại trong chớp mắt phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hơn nữa còn gián tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Hai ngày này, mỗi khi Đỗ lão quỷ nhớ tới Diệp Thiên lúc đó thần kỳ kỹ thủ đoạn lúc, cũng nhịn không được cảm thấy một trận tim đập nhanh. 100 cái hắn cũng so ra kém Diệp Thiên một người thực lực. Ngươi không có làm qua phụ thân, ngươi không hiểu ta tâm tình. Đỗ lão quỷ rất có vài phần vô lại đáp lại nói. Lúc này Diệp Thiên chính theo Đỗ Yêu trên tay, đem Đỗ Yêu điện thoại di động cướp đến tay, thần sắc lạnh lùng, rất không khách khí làm ra hồi phục. Lão Đỗ, ta nếu là kiên trì muốn cùng Đỗ Yêu Tinh ở chung một chỗ, ngươi lại có thể làm gì ta? Ta không muốn ỷ thế hiếp người, nhưng ngươi cũng không muốn hùng hổ dọa người. Vốn là một kiện rất đơn giản sự tình, qua đầu óc ngươi, liền bị ngươi phủ lên đến rắc rối phức tạp. Thật không biết chỉ bằng ngươi cái này heo chó đồng dạng não tử là làm sao thống lĩnh Hoàng Thiên Minh. Hừ, thiên hạ vốn không sự tình lo sợ không đâu chi. Diệp Thiên một phen nói xong, lập tức cúp điện thoại, căn bản không cho Đỗ lão quỷ nói chuyện cơ hội, sau đó đem điện thoại di động trả lại cho Đỗ Yêu. Cái này thời điểm, Đỗ Yêu đã đem xe dừng sát ở ven đường. Nàng sáng ngời trong mắt tràn ngập chấn kinh, thậm chí còn có một tia tràn ngập kính ngưỡng ánh mắt, sững sờ ngắm nghía Diệp Thiên, giống là lần đầu tiên nhận biết Diệp Thiên cái này người. Rất kinh ngạc sao? Diệp Thiên cười một tiếng, hai ngón tay tại Đỗ Yêu trên sống mũi nhẹ nhàng nắm một chút. Đỗ Yêu gật đầu ân một tiếng. Lão Đỗ cũng là chết đầu óc. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, lời nói thâm thía bình luận. Đỗ Yêu cong lên mềm mại non mềm mại môi đỏ, có chút bất mãn trắng liếc một chút Diệp Thiên, rất không cao hứng đến hừ nói. Chết hỗn đản, Đỗ lão quỷ dù sao cũng là lão nương lão cha a, ngươi như thế quở trách hắn, làm gì cũng phải lo lắng một chút lão nương mặt mũi nha. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, rơi vào Đỗ Yêu trên mặt, nghiêm mặt nói, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi, trái lương tâm lời nịnh nọt, ta không hợp ý nhau, cũng không muốn nói, lui 10.000 bước nói, ta theo ngươi lại không có tình yêu nam nữ cái kia một mối liên hệ. Lão Đỗ cũng không có thể trở thành nhạc phụ ta, hắn đối ta không khách khí. Vậy ta cũng không có tải đối với hắn lấy lễ đối đãi. Người ta ở giữa giao tình, không có quan hệ gì với lão Đỗ. Ta người này được lời cử chỉ, từ trước đến nay là làm theo ý mình. Người khác muốn làm sao đánh giá, đó là người khác sự tình. Nhiều chuyện trên người bọn hắn, ta không xen vào. Nếu là nói đến quá phận, vậy ta thì cướp đi bọn họ mạng chó. 100. Diệp Thiên lời nói này, chẳng những không có gây nên Đỗ Yêu sinh khí, ngược lại làm cho Đỗ Yêu hai mắt tỏa ánh sáng, đối Diệp Thiên càng sùng bái, mặt mũi tràn đầy tiểu mê muội hoa si mê gái, trai, bộ dáng, chết hỗn đản, ngươi nói qua đúng, lão nương lão cha cũng là bộ này thối đức hạnh, luôn luôn đem đơn giản sự tình phức tạp hóa, dùng cái này đến biểu dương hắn không giống bình thường phi phàm tài năng. Ngươi vừa mới lời nói này, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là thể hồ quán đính giống như lời vàng ngọc a. Hắn nếu là có thể nghe lọt, khẳng định rất có ích lợi, bởi vì hắn là trên vạn người Hoàng Thiên Minh chủ, Hoàng Thiên Minh 50.000 thành viên, lấy hắn vi tôn, hắn nói chuyện cũng là thánh chỉ, theo Hoàng Thiên Minh thế lực càng lúc càng lớn, hắn cũng biến thành càng ngày càng chuyên quyền độc đoán, cố chấp bảo thủ, bên người mưu sĩ hợp lý đề nghị, hắn một câu cũng nghe không lọt, đến mức làm ra rất nhiều chuyện thực chứng minh là thất bại quyết định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.